Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Ta không cho là như vậy. Vừa dứt lời, nàng đã cảm thấy cái cổ đau xót, mắt tối sầm lại, đầu một trận mơ hồ cảm giác truyền đến, loáng thoáng nghe được một người nam nhân nói ra: "Bị phát hiện, mau bỏ đi." Đón lấy, nàng thì lâm vào trong hôn mê. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, trong cả căn phòng đã đứng đầy người, cơ hồ tất cả ngay tại trực ban bảo tiêu toàn bộ đến. Mà Nhạc Tiểu Tiểu chính đứng tại đám người trung ương, rơi xuống một đầu lại một đầu mệnh lệnh khẩn cấp. Rất nhanh, nhận được mệnh lệnh bọn bảo tiêu thì bốn phía tán đi, trừ lưu lại hai cái thân thủ người tốt nhất một mực lưu ở ngoài cửa bảo hộ. Còn lại người tất cả đều dùng hết tất cả thủ đoạn tìm kiếm lén xông vào trang viên kẻ cướp dấu vết. Để lại, tất cả bảo tiêu tất cả đều khí nghiến răng. Lại có người tại bọn họ phòng thủ xuống, thần không biết quỷ không hay ẩn vào đến. Cái này căn bản là tại đánh bọn hắn mặt. Nếu như không thể bắt đến đối phương, coi như Nhạc Tiểu Tiểu không trách cứ, bọn họ cũng không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Các loại an bài hết tất cả mọi chuyện, Nhạc Tiểu Tiểu lúc này mới có thời gian đi xem La Di. Gặp nàng đã mở to mắt, nàng hoàn mỹ gương mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Quan tâm hỏi: "Ngươi tỉnh, không có sao chứ?" Cho dù là vừa mới trải qua hiểm cảnh, nàng như cũ biểu hiện phong khinh vân đạm. Chỉ bằng phần này tâm cảnh, liền đã đủ để đem đại bộ phận nam nhân dẫm tại lòng bàn chân. La Di áy náy cúi đầu, không dám cùng nàng đúng đúng xem. Nàng thấp giọng nói ra: "Thật xin lỗi, tiểu thư, ta thật vô dụng." Nàng biểu hiện thật là rất vô dụng, mới vừa vặn lộ diện, liền kẻ cướp mặt đều không thấy được, liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Cái này khiến đem bảo hộ tiểu thư an nguy xem làm nhiệm vụ của mình nàng. Làm sao chịu nổi, trong nội tâm nàng hiện tại tràn đầy tất cả đều là tự trách. Càng đối với thực lực mình sinh ra thật sâu hoài nghi. Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu, cười đi vào nàng bên cạnh, sờ sờ nàng đầu, không có nhận lấy nàng đề tài nói tiếp, ngược lại quan tâm hỏi: "Còn đau không?" La Di lắc đầu: "Hiện tại đến lúc nào rồi, nàng đâu còn chú ý đến cái này." Nàng không cam tâm nói ra: "Tiểu thư, kinh thành đám người kia thật sự là quá phận, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn hại ngươi. Ta nhìn, chúng ta cũng đừng nhịn xuống đi, trực tiếp để cho ta dẫn người giết đến tận cửa đi. Tìm hắn đòi cái công đạo có được hay không?" Trùng điệp thở dài, Nhạc Tiểu Tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một chút sầu não. Nàng đứng người lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn lấy vô cùng vô tận đêm tối. Lạnh, không phải thân thể lạnh, là tâm lạnh. Trước kia các loại hòa thuận người một nhà, bây giờ lại bởi vì gia nghiệp, làm thành bộ dáng như vậy. Nàng nhìn như không thèm để ý, nhưng trong lòng đến tột cùng như thế nào, cũng chỉ có chính nàng mới biết được. Hôm nay nếu không phải nàng vừa tốt bị ác mộng bừng tỉnh, từ đó phát hiện xông tới kẻ cướp, đoán chừng hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo. Nhạc Tiểu Tiểu mặc dù là kinh thành mấy cái đại gia tộc cùng một chỗ làm bảo bối nuôi, thế nhưng là có người địa phương thì có ân oán, riêng là bên trong Triệu Văn Triệu lão gia chuẩn bị phân một nửa tài sản cũng Nhạc Tiểu Tiểu thời điểm, Triệu gia một đám người càng là xem nàng như làm đinh trong thịt trong mắt đâm, một lần lại một lần ám sát. Nếu như không phải Nhạc Tiểu Tiểu vận khí tốt, chỉ sợ hiện tại đã sớm thành một cỗ thi thể. La Di gặp Nhạc Tiểu Tiểu không đáp lời, lần nữa lên tiếng vội la lên: "Tiểu thư, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không nha? Không xả cơn giận này, ta toàn thân đều không thoải mái." Nhạc Tiểu Tiểu vừa quay đầu, lắc đầu nói: "Triệu lão gia tử hắn, sẽ không nguyện ý nhìn đến dạng này sự tình phát sinh. Ngoặc kép, hơn nửa đêm, Lâm Thành Phi ngủ ngay tại ngủ say, bỗng nhiên bị một trận chuông điện thoại di động cho đánh thức. Hắn không tình nguyện cầm điện thoại di động lên, tiện tay liền muốn cúp máy, cũng không nhỏ tâm nhìn đến trong điện thoại tên, vẫn là tiếp thông điện thoại. Nhạc Tiểu Tiểu, Lâm Thành Phi một mực chưa quên cái này đặc thù bệnh nhân. Đương nhiên, càng bởi vì hắn đã từng bị bốn vị lão gia tử liên hợp làm con rể một dạng thẩm tra qua. Thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thông điện thoại. Thở dài, nói, có việc. Nhạc Tiểu Tiểu thanh âm hơi có chút trầm giọng nói, Lâm Thành Phi, ngươi có thể tới đây một chút sao? Lâm Thành Phi ngẫm lại, ngươi ở đâu? Nhà ta, cái này không tốt lắm đâu. Lâm Thành Phi có vẻ khó xử, đêm hôm khuya khoát nhường cho mình đi qua làm gì? Ta là ngươi bệnh nhân. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, ta cảm thấy, ngươi đến khám bệnh tại nhà còn cần nhìn thời gian. Có thể ngươi bây giờ không giống như là phát bệnh bộ dáng. Lâm Thành Phi kiên trì nói, còn có việc sao? Không có việc gì ta treo. Nhạc Tiểu Tiểu trầm mặc một lát, mới khoan thai thở dài, có người muốn giết ta, ta cảm thấy ngươi có thể bảo hộ ta. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng, trực tiếp mặc quần áo. Nhà ngươi ở đâu? Nhạc Tiểu Tiểu nói cho hắn biết kỹ càng địa chỉ về sau thì cúp điện thoại. Lâm Thành Phi lái xe một đường chạy gấp, không có qua bao lâu thời gian liền đến vị ở giữa lưng núi Nhạc Gia Trang Viên. Vừa mới tiến nơi này, Lâm Thành Phi quả nhiên bị cái này hào hoa xa xỉ lại không chỗ không hiện lộ rõ ràng cao nhã phong cách địa phương kinh ngạc đến ngây người một chút. Đây cũng quá khoa trương điểm a. Là gì đã sớm tại lầu nhỏ cửa chờ lấy, gặp Lâm Thành Phi đến về sau, vội vàng chào đón, tại sao là ngươi? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, vì cái gì không thể là ta? Là gì gặp hắn bộ dáng này, trong lòng hơi có chút đắc ý, bất quá, hiện tại nàng cũng không tâm tư nói đùa, dẫn Lâm Thành Phi một đường tiến lên, rất nhanh liền đến Nhạc căn phòng nhỏ. Nàng lúc này đã mặc chỉnh tề, chính ngồi ngay ngắn ở phòng khách trên ghế salon, suy nghĩ xuất thần. Nhạc Tiểu Tiểu tóc dài tản mát, miệng nhếch, sở sở động lòng người. Cùng bình thường so sánh, càng là thêm ra một cỗ khó có thể miêu tả vận vị. Chỉ là cùng lần thứ nhất so sánh, nàng hiện tại sắc mặt đã hồng nhuận phơn phớt rất nhiều. Nghe được tiếng mở cửa, nàng lập tức khôi phục thanh lãnh bộ dáng, đối Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tới, đến, Lâm Thành Phi hồi hai chữ. Trên đường hắn đã nghe La Di Dăm ba câu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Đồng thời, đối với hiện tại Nhạc Tiểu Tiểu tình huống cũng có mấy phần dài. Hắn cũng không kiêng kỵ, càng thêm không khách khí, trực tiếp ngồi tại Nhạc Tiểu Tiểu đối diện. Nắm lên ấm trà rót cho mình một ly trà, uống một ngụm về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi hoài nghi chuyện này là người Triệu gia làm. Nhạc Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày, có điều rất nhanh lại gật đầu nói, đúng. Lâm Thành Phi nhíu mày, đem làm trong tay vừa uống xong trà chén trà, cười nói, thật có lỗi, ta không cho là như vậy. Ồ, Nhạc Tiểu Tiểu lông mày gảy nhẹ, hiếu kỳ nhìn lấy hắn, chờ đợi lấy hắn đoạn dưới, thì liền La Di cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Trước đó Nhạc Tiểu hình nàng đã phân tích qua vô số lần, đều cảm thấy sự tình lần này, khẳng định là cái kia không đứng đắn Triệu Phong làm ra đến. Bởi vì, trừ hắn ra, căn bản không có người có lá gan này. Hiện tại Lâm Thành Phi chỉ là đại khái nghe một chút sự tình chân tướng thì đưa ra không đồng ý với ý kiến, không khỏi thì đem các nàng lòng hiếu kỳ móc ra đến. Đều muốn nghe xem hắn có cao kiến gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.